cấp một thế lực Thương Minh Tông phái tới truy sát Tô Trần Chấp Pháp Đường, đều tử thương thảm trọng. Ngay cả Thương Minh Tông Chấp Pháp Đường đường chủ Lý Giao đều chết thảm tại đế khung trong tay. Hai nữ hiện tại danh khí không có chút nào nhỏ, không ít tại thập vạn đại sơn cảnh nội thường xuyên tầm bảo, lịch luyện người tu võ, nghe được hai nữ danh tự, đều biết dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.